Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1260, đại đạo kết kén. Tịch Thiên Quân kêu lên một tiếng đau đớn. Hàng ma sử đem thần tướng kia đánh cho vỡ nát. Hắn sắc mặt âm trầm, nhổ cắm ở ngực thần kiếm. Ma diệt đồ chặt đứt hắn thần kiều kiếm quang. Lòng còn sợ hãi. Đột nhiên, đếm không hết tâm ma mục thiên tôn đánh vào trên xiềng xích đại đạo hàng ma sử của hắn. Điên cuồng đánh tới, Tịch Thiên Quân thôi động hàng ma sử, đem xâm nhập nơi đây tâm ma mục thiên tôn giết chết. Hắn sắc mặt càng ngưng trọng, những tâm ma mục thiên tôn này vậy mà khám phá hắn hàng ma sử hoa văn đại đạo. Phá giải đạo văn, hiển nhiên. Tâm ma mục thiên tôn đã tìm được nhằm vào hắn biện pháp. Mà hắn bây giờ bị vừa rồi một kiếm kia đâm bị thương. Thực lực bị hao tổn. Nếu như những tâm ma này đem hắn hàng ma sử phá vỡ nói. Như vậy tất sẽ là một trận huyết chiến. Những tâm ma mục thiên tôn kia liên thủ phá vỡ hàng ma sử đạo văn. Giết tới trước mặt, Tịch Thiên Quân im lìm giống một tiếng. Một thân tu vi triệt để nở rộ, ra sức chém giết, qua không biết bao lâu, hắn giết không biết bao nhiêu tâm ma mục thiên tôn, rốt cục đem còn lại tâm ma giết lùi, trên người hắn máu me đầm đìa, khắp nơi đều là vết thương. Tịch Thiên Quân hô hô thở hổn hển, chỉ nghe tiếng bước chân truyền đến, hai tên thần tướng bước nhanh từ trong bóng tối đi ra, hướng hắn tiếp cận. Trên thân cũng đều là vết máu. Nói, Thiên Vương, rốt cuộc tìm được ngươi. Chúng ta, bành, Tịch Thiên Quân quay người một kích. Vung lên hàng ma sử đem bên trong một người đánh cho đỉnh đầu nổ tung. Lại nổi lên một kích. Đem một vị khác thần tướng đánh giết. Cười lạnh nói, lập lại chiêu cũ. Cũng quá khinh thường ta Tịch Mộ Hồng. Hắn xử lý hai người. Đã thấy hai bộ thi thể kia ngã xuống đất, cũng không có thay đổi gì, hiển nhiên thật là bộ hạ của hắn. Tịch Thiên Quân trong lòng giật mình, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, dẫn theo hàng ma sử tiếp tục hướng trong hắc ám đi đến. Trong hắc ám, từng tiếng kêu thảm truyền đến, không biết là tâm ma mục thiên tôn trước khi chết phát ra kêu thảm. Hay là những người khác bị độc thủ. Trong sơn cốc hắc ám này tựa hồ khắp nơi đều ẩn giấu đi địch nhân. Tiểu Phu Thánh Nhân cùng hắc hổ thần khẩn trương vạn phần. Vừa mới tâm ma mục thiên tôn tách ra Yên Vân Hề bọn người. Để bọn hắn lạc đàn. Tiểu Phu Thánh Nhân cứ việc tài trí thông thiên. Nhưng đối mặt những tâm ma mục thiên tôn này lại không thể làm gì. Hai chủ tớ nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm bốn phía hắc ám. Một cử động cũng không dám. Chạc cha sẽ tìm đến chúng ta. Tiểu Phu Thánh Nhân nhỏ giọng an ủi hắc hổ thần. Thấp giọng nói. Hắn mặc dù luôn luôn đánh ta. Nhưng trên thực tế rất quan tâm ta. Nhưng vào lúc này. Trong hắc ám tiếng bước chân truyền đến. Tiểu Phu Thánh Nhân vượt qua lưỡi búa lớn. Khẩn trương nhìn chằm chằm tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Trong hắc ám đi ra một vị tâm ma mục thiên tôn. Cầm trong tay thần kiếm. An tĩnh nhìn xem bọn hắn. Cùng lúc đó, bọn hắn phía sau cũng truyền tới tiếng bước chân. Một tâm ma mục thiên tôn khác xuất hiện. Một trước một sau, đem bọn hắn vây quanh. Tiểu Phu cùng hắc hổ thần lưng tựa lưng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng hai người đều biết lần này chỉ sợ là tử kỳ của bọn hắn. Hai cái tâm ma mục thiên tôn đồng thời bước chân, thân hình khẽ động, một trước một sau vọt tới, kiếm quang trong tay như thác nước. Tiểu Phu Thánh Nhân cùng hắc hổ thần trong lòng tuyệt vọng. Hai cái tâm ma mục thiên tôn thực lực quá mạnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Suy huyết quang chợt hiện, kiếm quang biến mất, tiểu phu cùng hắc hổ thần mở mắt, chỉ gặp trong đó một vị tâm ma mục thiên tôn đem một tâm ma mục thiên tôn khác chém giết. run lên trên thân kiếm vết máu, yên lặng đi vào trong bóng tối. Hắc hổ thần ngẩn ngơ, tiểu phù lại đột nhiên tỉnh ngộ lại. Mục nhi, tâm ma mục thiên tôn kia cũng không quay đầu lại, biến mất ở trong hắc ám. Tiểu phù thánh nhân khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, xem ra thật là hắn. Hắn cũng tới đây. Trong hắc ám kiếm quang chợt ẩn chợt hiện, tiểu phu thánh nhân cùng hắc hổ thần lần theo kiếm quang kia theo phía trước đi. Chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi đều là tâm ma mục thiên tôn thi thể. Tiểu phu trong lòng càng thêm xác định, trong sơn cốc hắc ám này trong ngàn vạn tâm ma mục thiên tôn, hoàn toàn chính xác có một người là chân chính tần mục. Ở chỗ này, hắn như cá gặp nước, không giống bọn hắn như vậy cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho lâm vào tâm ma vây công. Tiểu phu cùng hắc hổ thần một đường đi theo trong hắc ám kia tần mục, đi mấy chục dặm địa, không biết gặp được bao nhiêu lần đến từ trong hắc ám tập kích, nhưng từ đầu đến cuối có người trợ giúp bọn hắn đỡ được tất cả đến từ trong hắc ám công kích. Đột nhiên phía trước truyền đến võ đấu thiên sư chạc trà thanh âm. Tiểu phu cùng hắc hổ thần vội vàng theo tiếng đuổi tới nơi đó. Quả nhiên chạc trà cùng Nghiêu Tam Đa ngay tại ra sức chém giết, đã làm mất không ít tâm ma mục thiên tôn. Chạc trà nhìn thấy bọn hắn, nhẹ nhàng thở ra, nói, đốn củi, ngươi chạy đi nơi nào? Chúng ta tìm ngươi đã lâu, còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Tiểu phu thánh nhân cười nói, chúng ta đợi tại nguyên chỗ, chờ lấy ngươi đi cứu, không nghĩ tới ngươi lại chạy đến nơi đây. Những tâm ma này bốn chỗ bố trí xuống truyền tống trận pháp, ta cùng Tam Đa không để ý bước vào trận pháp, liền bị truyền đến nơi này, bọn hắn vậy mà tại nơi này bố trí xuống mai phục. Chạc trà cùng Nghiêu Tam Đa trên thân cũng đều là vết thương, nói, những tâm ma này quỷ kế đa đoan, mà lại đều rất lợi hại. Hạo Thiên Tôn trong lòng Mục Thiên Tôn, hoàn toàn chính xác muốn so tần mục tiểu tử kia càng mạnh. Tiểu phu thánh nhân lắc đầu nói, Hạo Thiên Tôn tâm ma, so chân chính Mục Nhi kém xa rồi. Chạc trà kinh ngạc, nhưng cũng không có làm nhiều hỏi thăm, nói, nơi này khoảng cách Hạo Thiên Tôn chỗ ở đã không xa. Ta vừa mới nghe được tiếng đàn cùng lừa hí âm thanh. Hơn phân nửa Tề Hạ Du cùng Tử Hề Thiên Sư ngay ở phía trước cách đó không xa. Chúng ta nhanh lên chạy tới. Tử Hề Thiên Sư cũng không phải Xích Đế Tề Hạ Du đối thủ. Tiểu phu thánh nhân nhìn về phía hắc ám, tần mục hẳn là còn ở trong hắc ám hành tẩu, âm thầm bảo hộ lấy những người khác. Qua không lâu, bọn hắn rốt cục tìm được Tu Trọng. Tu Trọng cùng Tầm Nữ tách ra, hắn mang đến tạo vật chủ cũng tử thương thảm trọng, chỉ còn lại có 2-3 người. Để bọn hắn kinh ngạc chính là Tu Trọng đã tìm được Yên Vân Hề, nhưng mà Yên Vân Hề cùng Lữ Tránh bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Tu Trọng đưa nàng đặt ở trên lòng bàn tay. Yên Vân Hề thở hổn hển nói, ta tao ngộ Bạch Ngọc Quỳnh, bị nữ nhân điên này đánh cho một trận, thật vất vả mới đào thoát. Bạch Ngọc Quỳnh không phải rất thích ngươi sao? Võ đấu thiên sư chạc trà không hiểu. Yên Vân Hề không có giải thích nhiều, nói, nữ nhân điên muốn giết ta thời điểm, một cái tâm ma mục thiên tôn đã cứu ta. Tầm Nữ chạy tới, nói, ta gặp một cái tâm ma, nói các ngươi ở chỗ này. Tiểu phu thánh nhân nói, đó là Mục Nhi, hắn cũng tới đến nơi đây, đoán chừng những tâm ma mục thiên tôn kia đem hắn cũng làm thành tâm ma. Đám người hai mặt nhìn nhau, Nghiêu Tam Đa nói, hắn ngụy trang thành tâm ma, cùng những tâm ma mục thiên tôn này xen lẫn trong cùng một chỗ. Thú vị như vậy sự tình, võ đấu thiên sư chạc trà nguýt hắn một cái. Nghiêu Tam Đa lập tức khôi phục thành ngày bình thường thành thành thật thật bộ dáng. Bất quá hắn cũng ưa thích mạo hiểm, đặc biệt là cùng ở bên người Tần Mục mạo hiểm. Rốt cục, bọn hắn đi vào Hạo Thiên Tôn hôn mê chi địa. Nơi đó đếm không hết có bao nhiêu tâm ma mục thiên tôn vây quanh ở một cái thần quang kén lớn bên ngoài. Ngay tại cẩn thận thăm dò, dự định đánh vào trong kén lớn, bọn hắn đã mở ra kén lớn một con đường. Kén không biết sâu bao nhiêu, bất quá có chút tâm ma mục thiên tôn chui vào, liền không có còn sống đi ra. Đây là Hạo Thiên Tôn đại đạo kết kén. Tịch Thiên Quân chạy đến, thấy cảnh này thất thanh nói, hắn cùng Xích Đế Tề Hạ Du tụ hợp, hai người hợp lực, lúc này mới chạy tới nơi này. Đột nhiên, trong bầy tâm ma truyền đến một tiếng tối nghĩa khó hiểu ma ngữ. Những tâm ma mục thiên tôn kia vậy mà cùng nhau thối lui, biến mất ở trong hắc ám. Hạo Thiên Tôn đại đạo kết kén, lại không trở ngại, về đến nhà ngủ 10 giờ. Mất ngủ rốt cục giải quyết. Trong nhà thư phòng không có mở hơi ấm, điều hòa không khí đánh ấm muốn 4-5 tiếng mới có thể ấm đứng lên. Đi ngoài phòng hút thuốc, cóng đến tiêu chảy. Hơn một tháng trước đi lỗ viện lúc còn có 2 ngày giữ lại bản thảo, hôm qua một đường bôn ba cuối cùng đem giữ lại bản thảo hao tổn xong. Khóc tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.